Đại đạo độc hành, chương 5 1292-2, Côn Luân Thái Nhất Linh Thủy Giới, 2, góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, Lạc Ly tùy ý tìm được một hang núi, bản thân ẩn nấp trở về Thái Sơ Động Thiên, tới Thái Sơ Phường Thị, bắt đầu dò hỏi. Hỏi một lần này, hỏi hết rất nhiều nhân sĩ trong Thái Sơ Phường Thị thế mà cũng không biết, sau đó Lạc Ly chỉ có thể dò hỏi chủ thương hội khác trong Đại Liên Minh. Nghe Tẩy Ngư Đài, Ngọc Lâu Kim Khuyết gì đó, mọi người cũng không biết. Cuối cùng Bạt Đạt La Quả Phật Đường là Nhất Vấn Thiền Sư, tra xét hết điển tịch, lúc này mới biết đáp án. Người nói Tẩy Ngư Đài, Ngọc Lâu Kim Khuyết, thế giới nơi đó, chính là Linh Thủy Quyển. Lạc Ly nhíu mày nói, Linh Thủy Quyển, đó là đại thế giới gì? Nhất Vấn Thiền Sư trả lời, nói chính xác, nơi đó không phải loại đại thế giới này của chúng ta. Vũ trụ chỗ chúng ta chính là ngũ hành hợp thành, ngũ hành cực đoan này, đều có một nguyên thủy giới, cũng chính là thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, kim nguyên tố, mộc nguyên tố, thổ nguyên tố, năm đại nguyên giới. Năm đại nguyên giới này, đều là chỉ một nguyên tố, trong đó chỉ có sinh linh năm đại nguyên tố, sinh linh khác, đều rất khó tiến vào. Mà linh thủy quyển này thì là một bộ phận của thủy nguyên tố thế giới, trong đó do vô số linh thủy hợp thành thế giới kỳ dị, nghe nói nơi đó kỳ duyên vô số. Lạc Ly gật đầu, thì ra như thế, thì ra là linh thủy hải của thủy nguyên tố thế giới, xem ra nơi đó linh khí vô tận cho nên Thất Trúc sư huynh mới sẽ đi vào trong đó tu luyện. Một khi đã như vậy, vậy mình cũng đi qua, đem bọn họ cứu trở về. Lạc Ly trở về bản thể, đột nhiên phát hiện trong hang núi này rơi xuống vô số bụi, giống như nơi xa từng có đại chiến bộc phát. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Bắc Thần Tông lại đã xảy ra chuyện? Quên đi, việc của mình quan trọng, đi thôi, quỷ thị, giờ tới. Lạc Ly trở về địa vực Sở Nam, đi thẳng đến Quỷ Châu. Rất nhanh, hắn đã tới Quỷ Châu, đi tới chỗ Quỷ Thị năm ấy. Quỷ Thị này 10 ngày một tiểu thị, 1 tháng một trung thị, 1 năm một đại thị, Lạc Ly một lần này đến đây có chút sớm, còn 3 ngày thời gian, mới là trung thị mở. Lạc Ly nghĩ một chút tuyệt đối trở về Hỗn Nguyên Tông, trở lại tông môn xem, 3 ngày sau, lại đến chỗ này. Hắn nghĩ đến đây, vừa muốn lên đường, đột nhiên hắn nhìn về phía bầu trời, liền sửng sốt. Hắn cảm giác được ba đạo khí tức lửa, ở Hỗn Nguyên Tông Tuyên Châu bên kia xuất hiện, đây là địa hỏa long pháo khai hỏa rồi. Ba đòn ầm ầm ầm, sau đó Lạc Ly nhìn thấy một đạo kim quang, trong nháy mắt đi xa, hướng Quỷ Châu chạy đến. Gia hỏa này thật lợi hại, ở Hỗn Nguyên Tông chịu liên tục ba đòn của địa hỏa long pháo đánh thành như vậy, còn có thể bỏ chạy, thật sự là rất mạnh. Nhưng hắn xui xẻo, chạy đi đâu không tốt, thế nào cũng phải chạy hướng chỗ này, mặc kệ hắn là người nào, bị địa hỏa long pháo đánh tuyệt đối không phải thứ gì tốt. Nghĩ đến đây, Lạc Ly cười lạnh, đột nhiên lóe lên, nhảy đi, xuất hiện ở phía trước kim quang kia, một kiếm. Hỗn Nguyên Kim Kiếm, một kiếm xuống, Lạc Ly liền cảm giác một kiếm này của mình, ở trong nháy mắt đem đối phương cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó Bắc Ngụy Chân Nhất kia như bị chém, bị mình cắt thành hai nửa thẳng tắp. Kiếm từ mi tâm tới ngực đến giữa khố, một kiếm xuống, không lệch một tia, không kém một hào, không sai một phân. Cái này cũng không chỉ là hai nửa trên, ngay cả thần hồn, chân khí tất cả chém hết toàn bộ bị một phân thành. Góc truyện audio.com 2. Kệ ngươi ngàn đầu vạn mối, kệ ngươi khí cơ giao thoa, kệ ngươi cái gì chiến thể, chém đứt toàn bộ. Chém đứt, chém đứt, chém đứt, Lạc Ly cười lạnh, chết chắc rồi. Nhưng ra ngoài hắn dự đoán, kim quang kia ra vô tận tiếng kêu thảm, lại một tách thành hai, trong nháy mắt lại bỏ chạy. Vừa bỏ chạy, vừa có máu tươi rải xuống. Đây là cái gì? Đây là tu sĩ Lạc Ly chưa từng gặp, đây là bất tử thân thật sự, bị cắt thành hai nửa, còn có thể bỏ chạy. Ngay trong nháy mắt Lạc Ly do dự, đối phương chạy xa, biến mất vô ảnh. Lạc Ly lập tức trở về Hỗn Nguyên Tông, trực tiếp hướng tới đại điện của địa hỏa Long Hào. Ở đại điện này, chỉ thấy Kim Thánh Chân Nhất ở đây mỉm cười, hắn đang hàng phục một linh thú. Linh thú là một hồng đỉnh tiên hạc chân dài, cổ nhỏ, sải cánh chừng 10 trượng, thần tuấn dị thường, trên đầu đỏ tươi, hai cánh mở ra, nhấc lên từng cơn gió bão, chân dài hai chảo như móc thép, có thể xuyên thủng kim loại. Đôi mắt biếc kia nhìn qua đã khiến người ta có loại cảm giác kỳ dị, cao ngạo, dũng cảm, khiến người ta có loại vui vẻ nói không nên lời. Nhìn thấy Lạc Ly trở về, Kim Thánh Chân Nhất nói: Đến, Lạc Ly giúp ta một phen, đem tiên hạc này hàng phục. Lạc Ly lập tức ra tay, tiên hạc này chính là linh thú cảnh giới phản hư, khó trách Kim Thánh Chân Nhất thật lâu chưa hàng phục được. Hai người ra tay, một canh giờ sau tiên hạc này hót một tiếng, đến tận đây bị hai người hàng phục. Lạc Ly lúc này mới hỏi, tổ sư, vừa rồi tựa như ngài đã động địa hỏa long pháo. Không biết kẻ đến là ai? Kim Thánh Chân Nhất nói, gia hỏa đó là Côn Luân Thái Nhất, năm ấy Đông Côn Luân do hắn chủ trì. Rất bá đạo, cũng rất mạnh, Gia hỏa này năm ấy làm ra rất nhiều chuyện xấu, về sau bị kiếm thần đánh bại, nhốt vào thiên lao, không biết vì sao lại thả ra. Năm ấy ta đã nhìn hắn không vừa mắt, lần này gia hỏa này đến đây, giống to đối với Hỗn Nguyên Tông chúng ta, muốn tìm ngươi đi ra báo thù cái gì đó. Lạc Ly, ngươi gần đây đã đắc tội hắn. Lạc Ly nghĩ một chút nói, hẳn là như vậy, hắn đem chuyện mình đại chiến Côn Luân Tam Tiên nói ra. Lạc Ly ở Thái Sơ Phường Thị dò hỏi chuyện Linh Hải Côn Luân Thái Nhất kia bị Bắc Thần Tông làm bị thương, Lạc Ly hoàn toàn tách ra. Côn Luân Thái Nhất này bị thương trở về, càng nghĩ càng sầu muộn, trực tiếp hướng tới Hỗn Nguyên Tông, chạy hòa thượng không chạy được miếu, đi qua báo thù. Kim Thánh Chân Nhất gật gật đầu, nói, giết hay, ta sớm đã muốn xử hắn rồi. Tông môn gần đây chỉ một mình ta ra tay, không phải đối thủ của hắn, ta thấy hắn còn mang theo một tiên hạc cực kỳ thích thú, vì thế ta liền cho hắn ba pháo. Chẳng qua truyền thuyết gia hỏa này là thật, hắn là thân thể bất tử. Lạc Ly sừng sốt nói, thân thể bất tử, Kim Thánh Chân Nhất nói, đúng kẻ này giết không chết, chỉ có thể làm bị thương nặng nhưng ngươi lại không giết chết được hắn. Rất quỷ dị, nhưng chính là đặc tính này, khiến hắn không sợ chết, người không có lòng kính sợ sẽ chịu thiệt lớn. Nhưng, ba pháo này, đủ hắn chịu ít nhất cần nghỉ ngơi 3 năm. Lạc Ly cười nói, phải 5 năm, trên đường bị ta chém một kiếm, hẳn rất nặng. Kim Thánh Chân Nhất cười ha ha, nói, Hỗn Nguyên Tông ta cũng không phải là trước kia, chúng ta hiện tại có địa hỏa long pháo, địa vực sở nam, chúng ta là vô địch. Cách chương.